Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1142, 1142, chương 1224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì cơ? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, mọi người đều đồng thời quay ra phía sau, liền nhìn thấy Long Cửu mang thêm một đoàn người cấp cao nhà họ Long, nhanh chóng đi đến bên này. Sắc mặt người nào người nấy đều âm u, đằng đằng sát khí, dường như là vô cùng tức giận vậy. Sự xuất hiện của bọn họ làm cho vẻ mặt của mọi người thay đổi rất lớn. Trong nháy máy liền nổi lên sự bất an, bởi vì bọn họ đều biết, hôn lễ hôm nay tướng Huy đã giao toàn bộ quyền sắp xếp cho người nhà họ Long. Có thể nói, Long Cửu bước ra chính là đại diện cho tướng Huy. Xong rồi, cả nhà Lâm Thiệu Huy xong thật rồi. Lúc này mọi người đều cảm thấy được đám người Long Cửu đều vô cùng tức giận. Một đám người liền mau chóng giạt ra để lộ một con đường. Mà người nhà họ Thẩm, họ Bạch cũng nở một nụ cười hả hê. Biết ngay mà, ông chủ của hai nhà liền ngước nhìn Long Cửu đang đi đến. Vẻ mặt mang theo nụ cười nịnh nọt. Anh Cửu, anh đến đúng lúc lắm. Đôi cẩu nam nữ này lại dám giả mạo tướng Huy và phu nhân. Quả thực là đáng chết. Các người đừng tha cho bọn họ. Anh Cửu, chuyện này không hề liên quan gì đến nhà họ Bạch chúng tôi hết. Hai người này mọi người muốn giết hay gì cũng được. Nhà họ Bạch chúng tôi tuyệt đối không nhúng tay vào. Không chỉ là bọn họ. Chu Minh Trạch đứng một bên, vẻ mặt càng ngày càng đắc chí, trong lòng liền rất vui vẻ. Nhìn thấy bộ dạng này của Long Cửu, cứ như ước băm vằm xác của hai người Bạch Tố Y ra vậy. Tên Lâm Thiệu Huy đáng chết kia, dám làm anh ta mất mặt ở nhà họ Lý, giờ đây cũng gặp phải báo ứng rồi. Tranh phụ nữ với tôi hả? Đáng tiếc mày là một tên chết sớm rồi. Nếu như Long Cửu đã đến, vậy thì tướng Huy còn xa hay sao? Ngay lúc này, mọi người đều cảm thấy rằng Long Cửu đến chắc chắn là để xử lý Lâm Thiệu Huy. Bọn họ đang từng bước trên con đường đến với địa ngục. Ngay lúc này, nghe được lời của hai ông chủ hai nhà, sắc mặt Long Cửu càng trở nên vô cùng khó coi. Được, được lắm, ông ta nghiến răng giận dữ, bộ dạng như muốn giết chết toàn bộ người có mặt ở đây vậy. Bước chân đi đến phía Lâm Thiệu Huy không nhịn được mà nhanh hơn một chút. Tức giận rồi, thực sự tức giận rồi. Lúc này người của hai nhà mừng rỡ như điên. Bọn họ đã không chờ được nữa rồi. Muốn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cả nhà Bạch Tố Y, nhưng mà vẻ mặt Thẩm Kiến và Thúy Bình liền thay đổi lớn. Liếc mắt một cái liền nhận ra ông lão này chính là người đã dắt Bạch Tố Y vào hội trường. Ba, ông ta là ai vậy? Thẩm Kiến bất an mà hỏi. Trong lòng đã có một dự cảm không lành. Ông cụ nhà họ Thẩm nhíu chặt mày, bày ra bộ dạng tiếc nuối. Ông ta chính là Tổng Chỉ huy Nam Lộc, Long Cửu, là ông ta tự tay đưa thiệp mời đến nhà chúng ta. Thế mà con cũng không nhận ra hả? Vừa nghe thấy lời này, lông mao Thẩm Kiến và Thúy Bình đều dựng đứng. Loại cảm giác bất an trong lòng bọn họ đã hoàn toàn linh nghiệm rồi. Ba, không tốt rồi, chuyện lớn không thành rồi. Thẩm Kiến liền khóc thành tiếng, cả người đều run rẩy. Thẩm Kiến ngã phịch xuống dưới đất, khuôn mặt đã tràn ngập cho tàn. Dễ nhận thấy được bọn họ đã nhận ra được rốt cuộc có chuyện gì rồi. Long Cửu là người tổ chức lễ cưới thế kỷ này, lại thân thiết mà dẫn Bạch Tố Y đi vào. Vậy chẳng phải Bạch Tố Y là, vốn dĩ bọn họ nghĩ, lấy tội danh giả mạo đệ nhất phu nhân để mượn tay tướng Huy giết chết cô. Nhưng bây giờ, lời của ông cụ nhà họ Thẩm lại làm cho bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Bởi vì trong lòng bọn họ, đột nhiên hiện ra một suy nghĩ rất đáng sợ. Bạch Tố Y thực sự là đệ nhất phu nhân. Cách chương.